chuyện tình cổ tích anh à, đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 6, cuộc phỏng vấn kỳ lạ và công việc mới. Góc truyện audio.com. Cũng cùng lúc đó tại một căn nhà nhỏ trong thành phố, Po đang đọc báo theo thói quen của mình thì dòng chữ ở mục tuyển dụng không hiểu sao làm cô chú ý. Po như cô tin vào mắt mình, đọc đi đọc lại mấy lần. Công ty VM, em đang tuyển dụng nhân sự sao? Lại còn tuyển vào phòng nhân sự làm việc nữa. Po mừng rỡ nhảy lên như chợt nhớ ra điều gì đó. Po chạy thật nhanh đến chỗ cất bộ hồ sơ chuẩn bị xin việc ở một công ty tư nhân mở ra và tự nhủ. Thử một phen vậy nếu không được mình sẽ làm bộ hồ sơ khác để tuyển vào công ty đó. Cơ hội không đến lần thứ hai với mình. Nói rồi Po nắn nót điền các thông tin cần thiết vào bộ hồ sơ và lên mạng tìm hiểu thông tin thêm về công ty VM. Sáng hôm sau Po dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất và quyết định đến công ty VM. Phỏng vấn xin việc. Sáng nay Po quyết định mặc chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt cùng chiếc váy đen hơi xòe nhẹ và đôi giày búp bê đen nốt. Khi đến công ty tất cả mọi người đang khá bận rộn và tất bật. Các NV đang bàn tán xôn xao về vấn đề gì đó. Po nhìn xung quanh một lượt nhưng không biết phòng nhân sự ở đâu nên lên tiếng hỏi một chị nhân viên đang đi ngang qua. Chị ơi, cho e hỏi phòng nhân sự đi hướng nào vậy? NV, đến phỏng vấn à? Phương nhẹ nhàng gật đầu, dạ. NV, đi thẳng lên lầu 4 nha. Po nhoẻn miệng cười, em cảm ơn chị nha. Dứt lời Po xoay người bước nhanh đến thang máy. Cô thấy rất háo hức cho công việc mới này. Kinh, cửa thang máy mở ra, Po bước nhanh về tấm bảng phòng nhân sự và gõ nhẹ cửa. Mời vào, tiếng một người đàn ông nói ra. Po hít một hơi thật sâu, từ từ bước vào. Chào chú, cháu đến để phỏng vấn. Phương lễ phép chào hỏi và đưa bộ hồ sơ của mình. Người đàn ông nhìn tập hồ sơ và hỏi, cháu mới ra trường sao? Đã có kinh nghiệm về công việc nhân sự chưa? Phương nhẹ nhàng trả lời, dạ tuy cháu mới ra trường kinh nghiệm chưa có nhiều nhưng cháu vẫn tự tin về những gì cháu đang có. Di Đờ Nam, nói vậy cháu chưa có kinh nghiệm sao? Cháu có quá tự tin không vậy? Cô mỉm cười tự tin đáp, tụi cháu mới ra trường làm sao có nhiều kinh nghiệm được. Nhưng cháu nghĩ việc gì cũng có lần đầu tiên mà chú. Theo cháu kinh nghiệm cô chỉ có thể học trong công việc mà nó còn có thể góp nhặt từ cuộc sống mà. Di Đờ Nam cười lớn, chưa có kinh nghiệm mà cháu dám ứng tuyển vị trí trong phòng nhân sự này sao? Cháu yêu thích môi trường làm việc tiếp xúc với con người. Cháu tìm được niềm vui trong công việc đó. Hơn nữa nhân sự là một lĩnh vực rất rộng, cháu ứng tuyển vào phòng nhân sự của công ty thôi còn vị trí nào tùy công ty sắp xếp. Nhưng dù cho vị trí nào đi nữa thì cháu vẫn cố hết sức. Chẳng phải ngoài kinh nghiệm còn nhiều yếu tố khác cũng quan trọng cô kém sao chú? Cô tiếp tục trả lời một cách nhẹ nhàng. Di Đờ Nam khá hài lòng với tính cách của cô bé này. Ông thầm nghĩ theo linh cảm của ông thì cô bé này sau này sẽ là một trợ thủ đắc lực của ông, với tính cách của cô bé này có thể cô sẽ là đối thủ đáng gờm cho các chàng trai của ông. Vì vậy nếu để cô bé này quản lý nhóm dưới sự quản lý chung của ông có lẽ sẽ rất thú vị. Tuy khá hài lòng nhưng ông cũng muốn xem thêm bản lĩnh của cô bé tới đâu. Ông tiếp tục hỏi, theo như cháu nói kinh nghiệm có thể góp nhặt từ cuộc sống. Vậy cháu đã, nhặt, được gì? Ông cố tình nhấn mạnh từ nhặt để xem thái độ của Po. Po mỉm cười đáp, cháu học được cách bình tĩnh để giải quyết vấn đề, cách đối xử với mọi người, với bản thân, học được sự lạc quan. Góc truyện audio.com, cũng như một số kỹ năng mềm khác, vậy cháu đã từng làm thêm công việc gì để lấy những kinh nghiệm đó? Di Đờ lại hỏi, cháu quan niệm khi làm việc gì thì điều quan trọng cô phải bạn giỏi tới đâu mà là bạn đặt cái tâm mình vào đâu? Chính vì thế lúc còn là SV cháu cô đi làm thêm nhiều, vì đối với cháu việc học là quan trọng nhất lúc đó. Cháu chỉ đi dạy thêm vào 1-2 tháng hè thôi. Di Đờ ngạc nhiên, cháu thực sự thấy kinh nghiệm cô quan trọng sao? Cô trả lời tự tin việc, nó rất quan trọng, nhưng nó cô phải là tất cả. Là một người yêu công việc nhân sự cháu nghĩ cô thể cứ bó hẹp suy nghĩ theo một khuôn mẫu mà cần sự linh hoạt nhất định. Có lẽ vậy mà cháu cho rằng kinh nghiệm rất rộng có khi học cả đời cô hết. Quan trọng là bản thân có muốn tiếp thu học hỏi hay cô? Ông Di Đờ Nam tiếp lời. Cháu nói rất tốt, nhưng cháu nên nhớ thực tế bao giờ cũng khác xa so với lý thuyết cháu đang học. Ở thực tế cháu cần nhiều thứ hơn là lời nói theo sách vở. Cô mỉm cười đáp, cháu hiểu điều đó nên cháu sẵn sàng tiếp thu mọi kiến thức mới trong thực tế. Điều quan trọng là cháu mong cháu có cơ hội để làm việc đó tại công ty này. Vì theo cháu tìm hiểu về công ty mình thì môi trường làm việc rất phù hợp với những người trẻ như cháu. Nếu cháu nói vậy thì cháu có thể đến công ty học hỏi kinh nghiệm trong môi trường cháu muốn. Cô nhìn ông Zider với ánh mắt nghi ngờ, chú không có điều kiện gì sao ạ? Ông Zider được một phen bất ngờ vì theo ông nghĩ cô bé sẽ hỏi về lương khi ông nói vậy, nhưng không ngờ cô bé lại hỏi ông cần điều kiện gì. Đây quả là câu hỏi quá thông minh, nó như là một câu hỏi dò xét nhưng nó cũng là một sự nhắc khéo ông. Nó vừa thể hiện sự nhún nhường vừa bộc lộ cá tính của cô bé. Bỏ qua cảm giác ngạc nhiên, ông Zider cười lớn, ta nghĩ cháu có chút hiểu lầm đó cô bé. Ta chỉ nói với cháu là cháu có thể đến học hỏi chứ ta không nói cháu được nhận. Cô nhìn ông Zider, vậy chú cho cháu học không sao? Cháu sẽ không phải mất học phí chứ? Ông Zider giờ đây thật sự hài lòng về cô bé này. Trong cô có một sự trong sáng nhưng song song với nó là cả một con người đầy bản lĩnh. Khẽ suy nghĩ và ông nói, đương nhiên cháu sẽ không mất học phí nhưng cháu sẽ không có lương nhé. Cô trả lời chậm rãi, vâng. Ông Zider lại ngạc nhiên hỏi lại, tại sao cháu lại đồng ý? Cháu biết từ nãy đến giờ chú đang mong chờ cháu đưa ra một con số cụ thể, tuy nhiên cháu hiểu mức lương chuẩn cho nhân viên mới ra trường như tụi cháu tin công ty cô thể trả lương quá thấp cho cháu và cháu cô bị ảo tưởng về năng lực của mình nên sẽ cô đòi hỏi lương quá cao. Được công việc yêu thích có ý nghĩa hơn nhiều chú à, còn khi làm việc nếu chú nhìn ra năng lực của cháu chú sẽ thưởng thôi. Tất cả đều có cái giá của nó hết chú à, vậy giá của cháu là bao nhiêu? Ông Zider hỏi, cô tinh nghịch trả lời, cháu là vô giá à, còn giá cho công sức của cháu thì cháu tin nếu như chú muốn nhận cháu thì chú cũng đã có mức lương phù hợp với cháu rồi. Ông Zider khẽ cười, quả như ông dự đoán về tính cách của cô bé này. Ông ngước nhìn cô một lần nữa rồi nói, giờ cháu có thể về công ty sẽ gửi kết quả cho cháu sau. Cháu chào chú, cảm ơn chú vì buổi phỏng vấn này, nó mang lại nhiều bài học về phỏng vấn và tuyển dụng. Cô nhẹ nhàng đứng dậy cúi đầu chào. Ông Zider gật gù, đúng là cô bé thú vị, ông phỏng vấn cô biết bao nhiêu nhân tài cho các công ty rồi nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên ông cô phỏng vấn theo cách cũ mà giống như một cuộc trò chuyện. Góc truyện audio.com, chính cô bé đó đã tự tạo ra câu chuyện cuốn hút ông vào. Từ khi kết thúc cuộc nói chuyện, cô hiểu sao ông luôn có cảm giác ông đã quá già rồi, đến lúc phải để cho lớp trẻ có cơ hội tỏa sáng thôi. Nhưng những con ngựa non háu đá này cần phải trong khuôn khổ, nếu không nó sẽ làm loạn công ty mất. Tự nghĩ và ông mỉm cười, ông báo xuống phòng tuyển dụng, ngừng nhận việc tuyển dụng trợ lý của tôi đã tìm thấy người thích hợp, gửi thông báo đến cô bé tên Nguyên Phương để cô bé đến làm nhé. Cách chương.